Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 thượng Weibo hot search, mỗ đại học trong phòng ngủ. Một cái mang theo đại kính đen thoạt nhìn thập phần văn nghệ thanh niên chính mọi cách nhàm chán. Một bên soát tia ba một bên cùng mấy cái bạn cùng phòng trò chuyện thiên. Ha ha ha, Đào Nhi mau xem, An Đại rốt cuộc khai Weibo. Thanh niên bạn cùng phòng hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Thật vậy chăng, ta cũng đi xem, đấu phá thương khung quá tán a. Một cái khác bạn cùng phòng nói tiếp nói. Cái kia tên vì Lý Đào thanh niên, đỡ đỡ mắt kính, hắn là một cái điển hình văn nghệ thanh niên. Đối với một đám bạn cùng phòng kích động có chút bất đắc dĩ. Cùng hắn bạn cùng phòng bất đồng, hắn không thấy quá đấu phá thương khung. Huyền huyễn võng văn cũng không phải hắn đồ ăn. Toàn bộ Thái Bình Dương thủy toàn bộ đảo đến ra sao? Không được, cho nên ta cũng không ái ngươi. Lý Đào một cái bạn cùng phòng một bên phiên Weibo một bên cau mày. Hắc, các ngươi nói An Đại đây là có ý tứ gì à? Như vậy văn nghệ, ta cũng không biết nha. Này cùng đấu phá không quan hệ đi. Một cái khác bạn cùng phòng cũng cau mày nói. Mau xem, An Đại lại đổi mới Weibo. Đây là cái gì? Lần đầu bên nhau, tiểu thuyết sao? An Đại khai tân văn. Chính là đấu phá không phải đang muốn cùng Long Tiêu võ tôn tranh bảng sao? An Đại làm sao có thời giờ khai tân văn? Không phải là An Đại biết không thắng được, cho nên từ bỏ đi. Sao có thể, An Đại không phải loại người như vậy? Ngoặc kép, Lý Đào ở notebook trước nghe bạn cùng phòng đối thoại. Mày dương lên tức khắc tới hứng thú. Hắn mở ra Weibo, chú ý tác giả An Chi Nhược Tố. Nhìn hắn Weibo chỉ có 3 điều Weibo. An Chi Nhược Tố, nếu ta có 1.000 vạn, ta là có thể mua một đống phòng ở. Toàn bộ Thái Bình Dương thủy toàn bộ đảo đến ra sao? Không được, cho nên ta cũng không ái ngươi. Gì, Lý Đào lăn lộn con chuột ngừng lại. Gần là một đoạn lời nói liền nháy mắt đánh trúng hắn văn nghệ trái tim nhỏ. Ta nhẹ nhàng vũ, ở chen chúc đám người bên trong, người phóng lại đây khác thường ánh mắt, kinh ngạc cũng hảo, thưởng thức cũng thế, cũng không từng xử ta vũ bộ hỗn độn, bởi vì làm ta phi dương. Không phải ngươi nhìn chăm chú ánh mắt, mà là ta tuổi trẻ tâm ni, Lý Đào một chút xem đi xuống. Hứng thú càng thêm nồng đậm, anh Tuấn tiêu sái bạn gái rất nhiều cũng bởi vậy rất là đắc ý trần thái. Diện mạo thương thương tính cách nội hướng không có nữ hài tử thích rất là áp lực lưu manh thái con. Có khinh vũ phi dương, mỗi người vật đều là như vậy tươi sống, giàu có linh tính, thời gian từng giọt quá khứ. Hắn như cũ đắm chìm ở lưu manh thái cùng khinh vũ phi dương chi gian nhàn nhạt lãng mạn không khí. Chung, nhưng mà, hắn không nghĩ tới lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Khinh vũ phi dương bệnh tình chuyển biến xấu, hoạn bệnh nan y nàng cấp lưu manh thái lưu lại một phong cáo biệt tin. Người thu được này phong mail đồng thời, ta hẳn là đang ở đi xa hướng Đài Bắc phi cơ chuyến thượng. Người có thể cảm nhận được ta ở 1 vạn thước trời cao chung đối với ngươi mỉm cười sao? Có lẽ hôm nay phi cơ vô pháp bò lên tới 1 vạn thước. Bởi vì ta tâm tình thực trầm trọng. Lý Đào nhìn đến nơi này nhịn không được biểu tình trở nên nghiêm túc. Thẳng đến nhìn đến văn chung, nếu ta còn có 1 ngày thọ mệnh, ngày đó ta phải làm ngươi bạn gái, ta còn có 1 ngày mệnh sao? Không có, cho nên, thực đáng tiếc, ta kiếp này vẫn cứ không phải ngươi bạn gái. Nếu ta có cánh, ta muốn từ thiên đường phi xuống dưới xem ngươi. Ta có cánh sao? Không có, cho nên, thật đáng tiếc. Ta từ đây vô pháp lại nhìn đến ngươi, nếu đem toàn bộ 48 thủy đảo ra, cũng tưới không tắt ta đối với ngươi tình yêu hòa, toàn bộ 48 thủy toàn bộ đảo đến ra sao? Có thể, cho nên, đúng vậy, ta yêu ngươi, khinh vũ phi dương, nhìn đến nơi này Lý Đào rốt cuộc ức chế không được. Nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, hắn lau lau nước mắt, làm bộ vừa mới cái gì cũng không phát sinh quá. Hắn quay đầu nhìn phòng ngủ một đám tháo hán tử chảy nước mắt hùng hùng hổ hổ. Thảo, An Đại cư nhiên đem Khinh Vũ Phi Dương viết đã chết. Thảo a, làm gì đem nàng viết chết a? Tìm đi, không thể lão tử một người ngược. Chuyển phát, đối, chuyển phát, Lý Đào cũng nói tiếp nói. Nhiều năm về sau, Lý Đào cùng bạn cùng phòng từng người ở bất đồng thành thị bôn ba hiện ít gặp mặt. Nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Lý Đào tổng hội hoài niệm khởi năm đó cùng nhau một bên rơi lệ một bên hùng hùng hổ hổ An Đại thật. Là hỗn đản nhật tử, đây là thanh xuân a. Weibo thượng càng ngày càng nhiều người thấy được lần đầu bên nhau. Đã biết An Chi nhược tố, vô số người vì này cảm động vì này rơi lệ, ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, lần đầu bên nhau bị trên đỉnh Weibo hot search. Hết chương.